sổ tay sử dụng sủng phi. Chương 88, nàng cũng muốn lấy đại ca ca. Góc truyện audio.com, Ngụy La bị hôn tới đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy ngay cả thở cũng là một vấn đề. Triệu Giới lại cố tình không chịu buông tha cho nàng, ở trên môi nàng vừa cắn vừa mút, giống như dã thú đói khát đã lâu cuối cùng cũng tìm được thức ăn, quyết không ăn nàng vào bụng tuyệt không bỏ qua. Nụ hôn của hắn mang theo giận dỗi và cường thế, nàng nghiêng đầu né tránh, Triệu Giới liền cắn đầu lưỡi nàng uy hiếp, cho tới khi nàng ngoan ngoãn bắt động tác của Triệu Giới mới dần dần ôn nhu liếm mút, đem lời nói của nàng nuốt cả vào bụng. Hồi lâu sau, cuối cùng Triệu Giới cũng buông Ngụy La ra, ngón cái nhẹ nhàng vuốt quanh môi nàng, khàn giọng hỏi. Vì sao không đến gặp ta? Quả nhiên hắn vẫn là để ý chuyện này, oán giận bất mãn 10 ngày qua từng chút một tích góp lại, lúc này nhìn thấy nàng quả thật không nhịn được mà bộc phát. Đầu lưỡi và môi Ngụy La đều có chút đau, đều do hắn, hôn ác liệt như vậy, còn cắn nàng. Miệng nàng chắc chắn sưng cả lên rồi, lát nữa Kim Lũ và Bạch Lam thấy được nên giải thích thế nào? Ngụy La cắn ngón trỏ của Triệu Giới, giọng nói có chút oán trách. Tại sao phải đi thăm đại ca ca? Còn phải hỏi sao? Triệu Giới không rút tay về, cúi người hôn lên chóp mũi nàng một cái, giọng nói hạ xuống. Ta bị thương, nói xong, hắn rút tay ra, nắm tay nàng đặt lên chỗ vết thương ở ngực. Vết thương còn chưa khỏi hẳn, từng vòng lụa trắng quấn chặt lấy, cách lớp y phục cũng có thể nhìn thấy được. Lồng ngực hắn cứng rắn, dưới lồng ngực là trái tim đang đập thình thịch, toàn thân hắn đều toát ra hơi thở mãnh liệt của nam nhân. So với hắn, Ngụy La liền có vẻ nhỏ nhắn hơn nhiều lắm, vừa nhỏ lại vừa mềm, bị Triệu Giới ôm vào trong ngực giống như một tiểu nha đầu không còn đường nào để chạy, chỉ có thể bị hắn ép hỏi một lần lại một lần. A La, bảo bối, vì sao không đi thăm ta? Mặt Ngụy La ửng hồng, kéo dài tới tận mang tai. Kể từ khi hắn bày tỏ tâm ý với nàng, trước mặt nàng cũng không thèm cố kỵ gì nữa, thậm chí còn mặt dày mày dạn gọi nàng là bảo bối. Ai là bảo bối của hắn? Buồn nôn chết mất, nàng tuyệt không thích xưng hô như vậy. Nhưng không biết tại sao, trong lòng Ngụy La mềm nhũn, thân thể cũng mềm, ngay cả một chút khí lực phản bác cũng không có. Ngụy La nghiêng đầu, nhìn chằm chằm gối dựa lớn màu đỏ tia thêu hoa mẫu đơn trong xe ngựa, chậm rãi nói. Cao thì nói với muội không nên đến tìm huynh. Vẻ mặt Triệu Giới lập tức thay đổi, mày kiếm cau lại, ngồi trên đệm màu đỏ hồng, ôm nàng lên đùi, nâng gương mặt nhỏ nhắn của Ngụy La lên, hỏi. Nàng ta nói gì với muội? Ngụy La không nhìn hắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở to khẽ chớp, nói thật. Hôm đó Cao thì đưa muội ra phủ, nói rằng muội trưởng thành rồi, phải suy nghĩ cho thanh danh của bản thân một chút, về sau không cần tùy ý ra vào phủ Tĩnh Vương. Ngụy La thừa nhận bản thân cố ý nói ra chuyện này, nàng có ham muốn chiếm giữ, kể từ khi nhận rõ tâm tư của mình, nàng muốn đem Triệu Giới chiếm làm của nàng. Dựa vào cái gì Cao Đan Dương có thể công khai tuyên bố chủ quyền với nàng chứ? Nàng cũng muốn có đại ca ca nha. Huống chi nàng cũng không thêm mắm thêm muối gì, chỉ đơn thuần là thuật lại sự thật mà thôi. Ngụy La nhìn Triệu Giới, đôi môi phấn hồng nhếch lên. Tĩnh Vương ca ca, ca ca thấy Cao tỷ nói đúng không? Sắc mặt Triệu Giới không tốt chút nào, cúi đầu hôn miệng nhỏ của nàng một chút, chăn chờ cọ sát, không nỡ rời đi. Đừng nghe lời nàng ta, mùi vị của tiểu, góc truyện audio.com, cô nương quá tốt, nếm thử một lần sẽ nghiện, vừa nhìn thấy liền nhịn không được muốn hôn nàng, hôn toàn thân nàng. Đầu óc Triệu Giới coi như thanh tỉnh, cũng biết đây là trong xe ngựa, cũng không làm loạn nữa, tiếp tục nói. Muội có thể ra vào phủ Tĩnh Vương hay không là do bản vương định đoạt. Sau này muội gả cho ta, toàn bộ phủ Tĩnh Vương đều là của muội, muội muốn ra vào thế nào liền là thế ấy. Ngụy La nắm lấy tay áo Triệu Giới, có chút chống đỡ không nổi, cơ hồ như nhũn ra trong ngực hắn. Nhưng hôm nay phủ Trung Nghĩa bá tới, nói muốn bàn về hôn sự của muội và Tống Huy ca ca. Mặc dù nàng đã nói rõ với Tống Huy, hy vọng hắn có thể từ hôn, nhưng hình như Tống Huy không đồng ý. Một câu cuối cùng kia của hắn ta không muốn từ hôn còn văng vẳng bên tai nàng, làm nàng có chút áy náy. Thật ra cũng không phải là không có biện pháp khác, Ngụy Tranh thích hắn, chỉ cần nàng dùng chút thủ đoạn là có thể đem Ngụy Tranh giao cho Tống Huy. Nhưng nàng không muốn để Ngụy Tranh chiếm được tiện nghi, cũng không muốn khiến Tống Huy tổn thương, chậm chạp không có quyết định. Triệu Giới nâng Ngụy La lên, nhớ tới một màn ở phủ Anh Quốc Công, trong mắt lộ ra chút sát khí, nhưng rồi nhanh chóng bị đôi mắt phượng sâu thẳm giấu đi. Hắn cầm tay nhỏ của nàng, như muốn phủi đi nhiệt độ của Tống Huy, chọt chọt. Bọn họ nói gì? Ngụy La nhớ lại một chút, đem những chuyện Bạch Lam nghe trộm được nói cho Triệu Giới biết. Phụ thân nói đính hôn trước một năm sau lại gả tới phủ Trung Nghĩa bá. Triệu Giới không nói lời nào, cánh tay ôm eo nàng dùng sức siết chặt. Ý của muội thế nào? Ngụy La không rõ chuyện gì. Sao? Triệu Giới cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú. A La, muội muốn gả cho Tống Huy hay cho ta? Nếu muốn gả cho ta, bản vương lập tức giúp muội hủy bỏ cửa hôn sự này. Chuyện như vậy còn phải hỏi sao? Nếu nàng không muốn gả cho hắn, thì để hắn tùy ý hôn, tùy ý ôm thế sao? Hắn nghĩ ai cũng nhận được đãi ngộ này à? Ngụy La thật muốn trợn trắng mắt, nàng không nói cho hắn, để hắn sốt ruột. Cho dù không gả cho đại ca ca, muội cũng sẽ rút khỏi hôn sự này. Triệu Giới nghẹn họng hồi lâu, không nói được gì. Chờ được một câu đồng ý của nàng quả thật không dễ. Được rồi, trước tiên vẫn nên đem hôn sự giữa Ngụy La và Tống Huy hủy bỏ đã. Từ hôn rồi hắn mới có cơ hội tới cầu hôn, đến lúc đó mới dụ dỗ tiểu cô nương này cho tốt. Vào tay Triệu Giới hắn rồi còn muốn toàn thân trở ra sao? Không làm nàng hiểu rõ hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngụy La tất nhiên không biết trong lòng Triệu Giới đang nghĩ gì, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ có thể nhìn thấy đường cong cường tráng và hầu kết nhô ra. Hầu kết theo lời nói của Triệu Giới lúc lên lúc xuống, thật muốn sờ sờ một cái, sao lại không giống với cổ của nàng chứ? Cổ nàng bằng phẳng, không có gì cả. Trong lòng tiểu cô nương ngứa ngáy, nhịn không được lại hỏi. Lúc nãy đại ca ca nói gì với tổ phụ? Triệu Giới cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Ngụy La, trong lòng mềm xuống. Không nói gì, chỉ nói chút chuyện ta bị thương thôi. Nếu hắn đã quyết giúp nàng từ hôn, trong lòng cũng tự có chủ ý. Không nói cho nàng biết, chỉ là không muốn khiến nàng thêm lo lắng. Ngụy La rốt cục cũng nhớ đến Triệu Giới bị thương, chui ra khỏi ngực hắn, nhìn lồng ngực Triệu Giới, lại nhìn cánh tay hắn. Là ai muốn hại huynh? Thương thế sao rồi, còn đau không? Miệng vết thương bắt đầu hồi phục sớm đã hết đau. Chỉ là mấy, gocchuyenaudio.com, ngày nay muốn gặp nàng, muốn ôm nàng, hôn nàng, tiếc là lấy danh nghĩa Lưu Ly gọi nàng nhiều lần, nàng vẫn chưa từng tới phủ Tĩnh Vương lần nào. Triệu Giới nằm trên giường hận Ngụy La tới nghiến răng nghiến lợi, nghĩ xem khi gặp nàng nên trừng phạt thế nào, tới khi gặp rồi, nàng mềm mại nũng nịu gọi hắn một tiếng đại ca ca, lửa giận trong lòng hắn đã nguội hơn phân nửa. Triệu Giới cười cười, môi mỏng cong lên, giọng điệu thương lượng nói. A La hôn một cái ta liền hết đau. Ngụy La, hai người ở trong xe ngựa nghỉ ngơi tới nửa canh giờ, sắc trời dần ngả về chiều. Kim Lũ và Bạch Lam ở ngoài dè dặt nhắc nhở một câu Triệu Giới mới buông Ngụy La ra, đưa nàng vào cung. Lời trong miệng Triệu Giới cũng không phải giả, tháng sau Triệu Lưu Ly quả thật muốn đi từ Ngự Sơn Trang nghỉ hè, đi chừng một tháng. Ngoại trừ nàng ấy, Triệu Lâm Lang và mấy vị công chúa khác cũng đi. Mỗi người sẽ mang theo vài người bạn tốt đi cùng, phòng ở Sơn Trang nhiều, không lo không có chỗ ở, đến lúc đó sẽ vô cùng náo nhiệt. Lần này Triệu Lưu Ly gọi Ngụy La vào cung chính là muốn thương lượng xem cần đem những gì, thuận tiện hỏi Ngụy La xem có muốn dẫn ai đi cùng không. Ngụy La liền muốn gọi Lương Ngọc Dung cùng đi. Lương Ngọc Dung là cô nương hoạt bát hướng ngoại, nhất định có thể làm bạn với Triệu Lưu Ly. Triệu Lưu Ly liền đồng ý, chuyện này cứ như vậy mà quyết định. Mấy ngày kế tiếp, phủ Anh Quốc Công và phủ Trung Nghĩa Bá cũng không có động tĩnh gì, chuyện đính hôn cũng không có ai nhắc tới. Triệu Giới bị thương, Sùng Trinh Hoàng đế cho hắn ở nhà nghỉ dưỡng, không an bài công việc gì, thời gian này trôi qua thật nhàn hạ. Một ngày kia Triệu Giới gỡ bỏ lụa trắng trên ngực xuống, tắm rửa, lại đổi cẩm bào màu xanh đen thêu hoa văn như ý tứ hợp, sửa sang lại ống tay áo, gọi Chu Cảnh nói. Đi phủ Trung Nghĩa Bá một chuyến, gọi Tống Bách Nghiệp tới, nói bản vương có chuyện muốn gặp hắn. Chu Cảnh cũng đoán được đại khái chuyện gì, đơn giản là vì tiểu cô nương Ngụy La kia thôi, cũng không hỏi nhiều, nhận mệnh lui xuống làm việc. Tĩnh Vương triệt để thua trong tay một tiểu nha đầu 14 tuổi, bao nhiêu cô nương dáng người yểu điệu, lồi lõm xinh đẹp lại không thích cố tình lại nhìn chúng một cô nương còn chưa trổ mã tốt. Thật nhỏ nha, tay chân nhỏ, cả bả vai cũng nhỏ, đứng cùng Tĩnh Vương hệt như thúc thúc dẫn theo chắt nữ, nhìn thế nào cũng thấy không tương xứng. Có điều bỏ qua một chút ít đó, những cái khác thật tốt. Bộ dáng đẹp mắt hơn so với người khác, gương mặt nhỏ như hoa đào ngày xuân, trắng mịn kiều diễm, rực rỡ long lanh. Không cần mở miệng, đã khiến lòng người mềm đi một nửa, vừa mở miệng nói chuyện, nửa còn lại cũng không giữ được. Chu Cảnh nghĩ thầm, không trách được vương gia nhà hắn khẩn trương trông chừng Ngụy La như vậy, không chờ được muốn cưới vào cửa. Nhưng phàm là nam nhân, đối với cô nương như vậy đều không có sức chống cự. Nếu không vội vàng chiếm thành của mình, qua 1-2 năm nữa, đợi nàng trổ mã tốt rồi, địch càng lúc càng nhiều thì làm thế nào? Chu Cảnh tỏ ra thật thông suốt. Hắn đi phủ Trung Nghĩa Bá, không bao lâu sau Trung Nghĩa Bá Tống Bách Nghiệp liền thấp thỏm lo âu chạy tới kinh hãi đi vào thư phòng, hành lễ với Triệu Giới. Tham kiến Tĩnh Vương Điện Hạ, Triệu Giới ngồi trên ghế thái sư chạm khắc hình mây, xem ra đã đợi thật lâu, tư thái thong dong, chậm chạp xoay nhẫn bạch ngọc trên tay, gật gật đầu nói. Không cần đa lễ, gocchuyenaudio.com. Ngồi đi, Trung Nghĩa Bá thuận theo ngồi ở ghế thái sư bên dưới, trong lòng có chút lo âu thấp thỏm. Xưa nay ông và Tĩnh Vương không có quan hệ gì, tiếp xúc cũng không nhiều, bây giờ Triệu Giới đột nhiên kêu ông tới, khó trách ông nghĩ nhiều. Tống Bách Nghiệp bắt đầu nghĩ lại xem có phải mình làm sai gì không, chọc tới Tĩnh Vương, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không có manh mối gì, ngược lại tự mình dọa mình ra một thân mồ hôi lạnh. Trên triều có không ít đại thần đắc tội với Triệu Giới, chẳng hạn như Diêm Vận Liễu Đài Khanh năm đó, cũng không biết đắc tội với hắn như thế nào, không bao lâu tội trạng liền bị vạch trần, bãi nhiệm chức quan, cuối cùng còn dẫn tới kết cục đầu thân hai nơi. Nghĩ tới đây, Tống Bách Nghiệp không nhịn được sợ run cả người. Ông ngồi đoan chính, lòng bàn tay đầy mồ hôi hỏi. Không biết Tĩnh Vương Điện Hạ tìm Tống Mỗ có chuyện gì? Triệu Giới ngước mắt nhìn thẳng ông, không quanh co lòng vòng, không nhanh không chậm nói. Hôn sự của phủ Trung Nghĩa Bá và phủ Anh Quốc Công, bản vương không đồng ý. Cách chương.